Boss nữ phụ, chương 74, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74 H. Mộc Hạ Vi cả người nóng bừng thật muốn tìm một xô nước đá dội thẳng lên người. Thân nhiệt cơ thể càng lúc càng tăng cao. Luồng nhiệt lưu dưới bụng làm cả người cô căng cứng. Bức bối đến khó chịu. Mẹ nó, hạ thuốc nặng như vậy là muốn đòi mạng sao? Hạ thân ướt át, khiến Mộc Hạ Vi càng thêm nảy sinh ham muốn. Lý trí cuối cùng của cô đã bị đánh gãy. Chỉ còn lại ham muốn nhục dục như bị từng đợt chiều cường vây lấy. Cô thật sự bất lực. Khắp cả cơ thể như bốc hỏa. Dâm giang, ngứa ngáy đến phát điên. Cô chủ động áp môi mình lên môi của Hạ Minh càng hôn càng dễ chịu. Mộc Hạ Vi đối với quan hệ nam nữ thật không có kinh nghiệm. Lần phá thân đầu tiên cùng Sở Ngao cũng là do hắn dẫn dắt. Cô chỉ biết cắn cắn. Mút mút môi của Hạ Minh. Hạ Minh không nhịn được giữ lấy ót của Mộc Hạ Vi hôn xuống thật sâu. Lưỡi đảo quanh chiếm lấy vi ngọt ngào của riêng mình Mộc Hạ Vi. Hạ Minh hôn cô đến điên cuồng. Cô cũng nhiệt tình đáp lại anh. Lý trí cũng bị đánh bay mất từ lúc nào. Đôi mắt lim dim một tầng dục vọng mê người. Lâm Hàn Phong cùng Tống Hạo Thiên cởi y phục cho cô. Hai người dịu dàng hôn lên tấm lưng trắng trẻo mềm mịn như tơ tằm của Mộc Hạ Vi. Dịu dàng hôn lên trên cơ thể mỹ miều vì động tình mà nổi lên làn da trắng sữa dạng hồng. Đẹp đến đê mê lòng người. Lâm Hàn Phong vòng tay xoa nắn một bên ngực của cô. Thật mềm mại, co giãn, đàn hồi, xúc cảm thật tốt. Tống Hạo Thiên phấn khích hôn lên nụ anh đào xe hồng phấn nộm. Đẹp đến say lòng, thật ngọt. Thật mềm mại, hắn không nhịn được liếm mút mạnh mẽ. Mộc Hạ Vi chịu kích thích rên lên một tiếng. Mâm, tiếng cô khe khẽ như sợi lông vũ mềm mại cọ sát vào tim bọn hắn. Ai nấy đều muốn nếm lấy tư vị của cô. Dáng vẻ câu nhân, mị hoặc của cô dưới thân bọn hắn. Càng khiến bọn hắn khí huyết sôi trào. Thật làm cho bọn hắn thần điên bát đảo. Chết mê chết mệt vì cô. Bên ngực bị dày vò đến đỏ ửng. Nụ hoa săn chắc, nở rộ dưới sự chăm sóc tỉ mẫn của Lâm Hàn Phong. Hạ Minh hôn xuống cổ của Mộc Hạ Vi vừa hôn, vừa đánh dấu chủ quyền lên cô. Da thịt của cô thật ấm nóng, thật mềm mại, khiến hắn dần mất khống chế. Từng ngụm gặm nhấm, không hề biết tiết chế. Tống Hạo Thiên giữ một bên tay cô, đặt lên tiểu đệ oai hùng, to lớn đến dọa người của hắn. Kéo tay cô đều đặn di chuyển lên xuống. Cảm xúc tuyệt vời từ tay cô truyền thẳng lên đến đại não của hắn. Từng đợt khoái cảm phi thường sung sướng tràn lan. Tống Hạo Thiên khẽ rên tên cô trong miệng. Trên gương mặt yêu nghiệt cũng nổi lên dạng mây hồng vì khoái cảm. Lâm Hàn Phong trầm ổn rên hừ hừ trong cuống họng. Cua nhỏ của anh rất yêu em. Cái cảm giác đói khát đến khó nhịn của nam nhân lâu ngày chưa gần nữ sắc càng thôi thúc bọn hắn muốn cô nhiều hơn. Muốn cô, nhiều, thật nhiều hơn nữa, chấm, của anh, em, là của anh, Tiểu Vi, yêu em, rất yêu, kích thích mãnh liệt xông thẳng đến đại não, khiến hắn như mãnh thú trong thời kỳ động dục, bọn hắn rong ruổi trên cơ thể cô, tìm kiếm khoái lạc an ủi cơ thể động dục không cách nào ngăn lại của bản thân. Từng đợt chiều cường khoái cảm, càng đánh càng to, khiến bọn hắn sung sướng. Sảng khoái, càng lúc càng mất khống chế. Khát tình, ham muốn, kích tình đến không cách nào kiềm nén nổi. Xuân dược, Mộc Hạ Vi chính là xuân dược của bọn hắn. Bên dưới, hạ thân của cô đang được Hạ Minh chăm sóc tận tâm. Hạ Minh ngậm lấy ớ, hát, hát. Không ngừng dùng đầu lưỡi gãy gãy khiến Mộc Hạ Vi thư sướng đến muốn điên. Chỗ đó không được, rất bẩn. Hạ Minh vừa hút lấy MTDCS của cô, vừa âu yếm xoa nắn cô bé của cô, giọng nói mang theo trêu chọc đáp lại, rất ngọt, của Tiểu Vi đều rất ngọt. Tống Hạo Thiên chuyển sang hôn lên miệng nhỏ thơm ngọt của Mộc Hạ Vi, càng hôn càng gây nghiện. Lâm Hàn Phong vuốt ve phần bụng phẳng lì và đôi chân thon dài của cô, hắn cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếm láp, ve vãn phần đùi non. Động tác của anh thập phần ôn nhu, vừa là dỗ dành, vừa là an ủi. Mộc Hạ Vi ưỡn người, kinh hỉ khi phát hiện Hạ Thân đang chứa hai ngón tay thon dài của Hạ Minh. Cô rên rỉ thành tiếng khẽ như cào nhẹ vào lòng ba nam nhân. Khoái cảm dồn dập bởi vì sự nhiệt tình của bọn hắn mà ngày một mãnh liệt hơn. Còn cô thì dần u mê theo tiếng gọi của dục vọng. Từng đợt sóng tình mời gọi, đánh úp và cuốn đi chút lý trí cuối cùng còn sót lại ở cô. Cô ưỡn người phối hợp, để Hạ Minh có thể vào sâu bên trong cô hơn. Hạ Minh đã do thám được điểm G của cô. Cô ưỡn người chống đỡ, vặn vẹo không ngừng. Cô kêu lên thất thanh. Không được, chỗ đó, không. Hạ Minh tà mị liếm môi, càng cố ý va chạm chỗ nhạy cảm của cô mỗi lúc một nhiều. Một sâu hơn, tần suất ra vào, lúc nhanh lúc chậm, thật khiến cô chống đỡ không nổi. Cô thấp giọng rên rỉ. Đừng làm như vậy. Hạ Minh, thật xấu. Cô bị khoái cảm cuồn cuộn như thủy triều đánh tới tan tác. Trước mắt chợt tối sầm, ngón chân co quắp lại. Lâm Hàn Phong thích thú, vuốt ve gương mặt đỏ hồng. Mắt cô lộ rõ một tầng sương mờ vì động tình mà ướt át. Thật là kiều diễm, động lòng người. Hạ Minh là người đầu tiên. Hắn nhanh chóng đưa phần vật cứng rắn nam tính đang dò xét bên ngoài. Thẳng tiến vào bên trong cô. Mộc Hạ Vi rên lên một tiếng kiểu mỹ. Dù đã phá thân nhưng cảm giác vẫn chưa thể thích ứng kịp. Hạ Minh nhẹ nhàng xâm nhấp vài cái. Cảm giác ấm áp và chặt chẽ đến mê người bao vây lấy hắn. Mộc Hạ Vi bức người hỏa dục sôi trào muốn cô đến phát điên mà. Mê ly với cảm giác dục tiên dục tử. Hạ Minh bắt đầu rong ruổi trên người cô. Tận lực truy cầu khoái cảm giao hoan ân ái nam nữ. Tiếng va chạm xác thịt trong không gian vang lên đầy ám muội cùng kích thích. Âm thanh nhục dục vang lên chói tai. Nhuốm đầy lực sát thương chí mạng. Hoàn toàn ám lấy dục vọng. Hạ Minh, nhẹ một chút. Hức. Lâm Hàn Phong dùng MTDH của cô bôi trơn quy đầu mẫn cảm, sau đó hùng dũng đâm vào sâu trong cúc hoa chật hẹp của cô. Khoái cảm bao trọn khiến hắn rên khẽ. Của cô nhỏ đây là lần đầu a, sẵn muốn chết hắn. Mộc Hạ Vi của hắn chính là một vưu vật mà. Mộc Hạ Vi phía trên miệng nhỏ ấm áp ngậm lấy tiểu đệ đệ nóng bỏng căng cứng của Tống Hạo Thiên. Vụng về liếm liếm mấy cái. Tống Hạo Thiên vô cùng kiên nhẫn hướng dẫn Mộc Hạ Vi. Hắn sướng tới sảng luôn rồi. Đêm vẫn còn dài. Họ thay nhau đổi chỗ. Cả căn phòng đều nhuốm màu sắc dục đầy kích thích. Xin phép kéo rèm tại đây. Chuyện đăng tại Wattpad và Mangatoon. Không mang đi đâu nếu chưa được sự đồng ý của tác giả. Cách chương.